đâu để nhớ, thôi còn gì đâu để chờ, còn gì đâu ước mơ. Ta chung nhau một lối, ta chia nhau nụ cười, câu thủy chung lứa đôi. Thề không đổi ngôi, thôi em nhắc làm chi, em hãy về đi. Rồi còn chi đâu em. Nay mỗi đứa một nơi, anh đang vui cạnh một người, còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát thiệt thòi. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tay tê. Anh làm thơ vô quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vô quy, vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Có nàng huyền đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô đi. Em ơi, nhìn gió lên khơi, lòng có trong vời một người xa cuối. Nơi đây phiên các cánh dài e ấp đôi lời, mình còn nhớ thương hoài. Em ơi, màu áo phong sương mình ước huy hoàng, được bàn tay chinh có quên gì đã mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh. Chim bao tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao, cớ sao mình chẳng được gần nhau. Cuộc sống kiếm tiền chia cách đôi ta, bạc trắng lửa hồng nếu đợi thêm. Đường anh sương gió bao la, đường em theo gấm theo hoa, đến đâu này muôn kiếp không nhỏ. Hẹn ước nhau chi cho một người ôm mối hận, nhìn theo một chiếc xe hoa. Nếu có qua cỡ kiều tan duyên số mà thôi. Một bước xa rời muốn kiếp ly tan, một cánh thiệp hồng tin người sang ngang. 12 bên nước thanh thang, từ nay đôi nếu quan sang, khóc cho đời bạc trắng lửa hồng. 12 bên nước thanh thang, từ nay đôi nếu quan san khóc cho đời. Bạc trắng lửa hồng